Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ta bại. Có lỗi với, số 2 điểm đào quáng. Hạ Hy Nhan điều khiển nhện cơ giáp lẳng lặng trốn ở một cây đá thủy tinh trụ đằng sau. Đối mặt không ngừng tiếp cận hai cái đối thủ, nàng có chút lo lắng. Đối thủ rất cường đại, nhất là Đại La Kim Tiên tên kia. Bọn hắn trước kia đã từng quen biết, nếu như nàng dùng địa cầu cơ giáp mà nói, nàng phần thắng phải lớn hơn một số. Nhưng nếu như nàng thao túng ma tộc cơ giáp, vậy tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhiều nhất chỉ có thể tự vệ. Đương nhiên, đây chỉ là một chọi một tỷ số thắng. Hiện tại đối thủ rõ ràng muốn 2-1. Nàng thua không nghi ngờ. Lần này là ta liên lụy Trương Viễn. Hạ Hy Nhan lông mày cau lại. Trong lòng có chút khó chịu. Từng có lúc, nàng vậy mà lại trở thành cản trở nhân vật. Đang nghĩ ngợi, nhện chủ não truyền ra một trận chói mắt cảnh báo. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến cao năng phản ứng. Ta bị nhắm chuẩn. Hạ Hy Nhan trong lòng run lên. Tay chân một trận múa. Thao tác nhện cơ giáp tiến hành lẩn tránh. Nàng cũng không có cùng người bình thường như vậy hốt hoảng nhảy ra thủy tinh lập trụ công sự che chắn, mà là nhanh chóng lui lại, trốn đến mặt khác một cây thủy tinh về sau. Cơ hồ ngay tại nàng hoàn thành lẩn tránh trong nháy mắt, sau lưng liền truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Nàng nguyên bản dùng để ẩn thân đá thủy tinh trụ đã bị đánh thành một chùm tảng đá bột phấn, là cỡ lớn pháo bắn điện từ. Hạ Hy Nhan con ngươi co rụt lại. Pháo bắn điện từ loại này động năng vũ khí, bắn ra đạn pháo cao nhất tốc độ có thể đạt tới đến 8 cây số mỗi giây. Đạn pháo chịu nổi nhiệt độ cao, độ cứng cao, bởi vì kỳ đặc khác biệt kết cấu, chịu đựng cường độ nhất định sau khi đụng, tan họp bắn ra đại lượng lực sát thương to lớn nhiệt độ siêu cao kim loại dịch. Phá hư tính cực mạnh. Ở tinh nhuệ cấp, trừ loại hình phòng ngự cơ giáp bên ngoài, cái khác cơ giáp bị đánh truy cập, không chết cũng tàn phế. Địch quân xạ kích Vector 232 12 89 sửa đổi Vector 28 5 chấm ngoặc kép. Nhện chủ não lập tức báo ra đánh trả số liệu, cùng cụp tương đương soạt tương đương soạt tương đương. Hạ Hy Nhan mặc dù kinh hãi, nhưng thao tác lại đâu vào đây. Bởi vì quen thuộc độ không cao duyên cớ, nàng thao tác tốc độ không tính nhanh, nhưng không có bất kỳ cái gì sai lầm suất. Một giây về sau, Hạ Hy Nhan đánh trả, nhện cơ giáp lao ra ẩn thân chỗ, một bên chạy như điên một bên xạ kích. Nhện cơ giáp xoắn ốc pháo laser miệng không ngừng sáng lên hào quang màu tím đen. Bồng tương đương bồng tương đương bồng tương đương bồng tương đương, xoắn ốc kích quang lấy 0.5 giây một phát tần suất bắn về phía dấu ở trên vách núi đối thủ. Cao năng kích quang đánh vào vách núi trên núi đá, mảnh đá bay tán loạn, tia lửa tung tóe. Hạ Hy Nhan công kích độ chính xác phi thường cao, đáng tiếc nàng đánh trả tốc độ quá chậm một chút. Đối phương đã sớm né ra nguyên bản xạ kích điểm. Xùy tương đương xùy tương đương xùy tương đương, có bày ra vẻ mặt hỏa tiến lấy cực cao tần suất theo trên vách núi kéo dài mà xuống, bao trùm nhện cơ giáp xung quanh 20 mét phạm vi. Là bắn nhanh pháo laser, độ chính xác rất thấp, tần suất công kích cực cao. Hắn ở hỏa lực áp chế ta. U Lam kiếm khách không nghi ngờ là ở quấn sau đánh bất ngờ. Hạ Hy Nhan trong lòng nhất vì sợ mà tâm rung động. Nhưng trong tay thao tác càng phát ra ổn định, nàng không có lựa chọn lui lại, ngược lại bốc lên hỏa lực bắt đầu xông về phía trước. Cùng phách đạo cơ hoàng, kim sắc vũ sĩ những này nghiệp dư người chơi không giống. Hạ Hy Nhan trong chiến đấu thời điểm không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ. Nàng sẽ không hô to gọi nhỏ, cũng sẽ không kêu thảm đi ảnh hưởng đồng đội cảm xúc. Nàng làm ra, chỉ là toàn lực chiến đấu. La thần, nhện hướng ta phương diện này xong. Gia hỏa này súng bắn rất chuẩn. Né tránh bản lĩnh cũng tương đương vững chắc. Hậu nghệ cơ giáp lập tức báo cáo đối dùng tay hướng. Về phía, rõ ràng, ta đã thấy nàng. Người tiếp tục áp chế. La thần âm thanh băng lãnh. con mắt chăm chú tiếp cận phía trước nhện cơ giáp. Hắn trực tiếp thời gian. Những cái kia quen thuộc Đại La Kim Tiên đám fan hâm mộ gặp hắn cái này trạng thái. Nhao nhao kinh hô lên. La thần cái này là xuất toàn lực. Đài này nhện cơ giáp thao tác không thế nào chói sáng. Bất quá hắn cơ bản không có phạm sai lầm. Điểm ấy thật khó khăn. Đại La Kim Tiên cũng khó được mở miệng. Nhện cái này người chơi vẫn là rất mạnh. Bất quá nàng am hiểu nhất là hậu nghệ cơ giáp. Nhện thao tác rất bình thường. Lần này nàng là không có chạy. Khó trả nhất là bộ kia kiếm ma. Tên kia chơi tặc lưu. Đang sôi nổi nghị luận bên trong. Đại La Kim Tiên đã đột tiến đến Hạ Hy Nhan sau lưng 80 mét bên ngoài. Đến khoảng cách này, hắn không chút do dự liền mở ra U Lam kiếm khách cơ giáp quá tải thôi động. Oanh, động cơ nổ vang. Cao tới 38% ngoài định mức công suất bộc phát. U Lam kiếm khách hóa thành một cái tia chớp màu lam. Bắn thẳng về phía trước nhện cơ giáp. Xẹt tương đương, phía trước nhện cơ cảm giác sau lưng địch nhân. Đột ngột quay người, đầu phun ra miệng khẽ động. Liền hướng cũng U Lam kiếm khách phun một ngụm ăn mòn nọc độc. Cái này thao tác tốc độ kẻ trộm nhanh. So trước đó thao tác nhanh chỉ ít gấp đôi. Lộ vẻ sớm có dự mưu. Hồ tương đương, Đại La Kim Tiên trái tim đập mạnh. Cao tốc thao tác, vọt tới trước quá trình bên trong lập tức một cái bên cạnh tránh. Cơ giáp cơ hồ cùng mặt đất hiện lên 45 độ nghiêng cái góc. Thân máy bay cùng đoàn kia màu xanh sậm ăn mòn nọc độc hiểm mà hiểm sượt qua người. Sau đó thân máy bay bỗng nhiên bị kéo thẳng. Lần nữa hướng phía trước điên cuồng xông. Tốc độ lại không giảm chút nào. Xuất hiện á. La thần tung bay lá cơ động. La thần uy vũ. Khen thưởng dâng lên. Cái gọi là tung bay lá cơ động. Liền là ở cao tốc bắn vọt trạng thái thì ở không mất tốc độ tình huống dưới né tránh đối thủ công. Kích. Bởi vì né tránh động tác cực nhanh, thân máy bay nhìn xem cực kỳ nhẹ nhàng. Cả đài cơ giáp nhìn tựa như là một tấm theo gió bay múa lá cây mà gọi tên. Lần nữa khôi phục bắn vọt trạng thái về sau. U Lam kiếm khách cách nhện cơ giáp chỉ còn lại không tới 30 mét. Đại La Kim Tiên mở miệng lần nữa. Hậu nghệ, cho nhện đến một phát pháo bắn điện tử. Được rồi, hậu nghệ biết rõ Đại La Kim Tiên ý tứ. Chiến đấu trước đó, bọn hắn bàn bạc qua chiến thuật, vạn nhất bắn nhanh pháo laser không có cách nào áp chế đối thủ. Liền lợi dụng cỡ lớn pháo bắn điện từ khai hỏa sau bạo phát đi ra đại lượng đạn pháo mảnh vỡ quấy. Nhiễu đối phương cơ giáp chủ não phán đoán, tê tương đương cỡ lớn pháo bắn điện từ bộc phát. Một cái màu xanh trắng bày ra dây theo cao hơn 80 mét vách núi trực chỉ mà xuống. Giống như trời xanh bổ về phía phàm trần trừng phạt chi kiếm. Một kích này, không cầu trực tiếp đánh chúng, chỉ cầu quấy nhiễu. Oanh tương đương, động năng đạn pháo đập nện ở nhện cơ giáp bên người 1 mét bên ngoài trên mặt đất. Trong nháy mắt, đạn pháo mảnh vỡ, bay lên bụi bặm, toái thạch nhanh chóng dâng lên, đem nhện cơ giáp bao phủ ở bên trong. Tích, thân máy bay tao ngộ cao tốc mảnh vỡ đả kích. Phòng hộ xác ngoài xuất hiện tổn hại. Tích, thân máy bay trái 3 chân ổ trục tiến vào độ cứng cao mảnh vỡ. Chân nhện vận hành mất linh. Tích, trong nháy mắt, nhện chủ máy não bắt đầu điên cuồng báo động. Đối mặt cái này còi báo động. Hạ Hy Nhan có tai như điếc. Nàng vẫn như cũ đều đâu vào đấy thao tác. Ở gặp cỡ lớn pháo bắn điện từ mảnh vỡ đả kích về sau bất quá 0.5 giây. Nhện cơ xoắn ốc pháo laser nâng lên họng pháo. Xoẹt một đạo tím đen bày ra dây bắn về phía vách núi. Hậu nghệ một tiếng kinh hô. Khe nằm, ác như vậy, ta chân bị phế một cái. Một kích này về sau. Hạ Hy Nhan nói thầm một tiếng. Đáng tiếc, ta thao tác vẫn là chậm. Nếu như đổi thành nàng nhất thuận tay hậu nghệ cơ giáp. Trên vách núi đối thủ kia đã sớm chết không biết bao nhiêu biến. Sau lưng U Lam kiếm khách cũng căn bản cầm nàng không có cách. Đáng tiếc chân thực chiến trường không có nếu như. Hạ Hy Nhan cái này trước khi chết phản kích thất bại. Nhện cơ giáp cũng mất đi tránh né U Lam kiếm khách cơ hội công kích. Bang tương đương soạt tương đương to lớn kim loại xé rách âm thanh theo nhện cơ phía sau lưng truyền đến. Nhện cơ giáp gặp U Lam kiếm khách luân phiên trọng thương. Tích, năng lượng quản nói đứt gãy. Cơ giáp động lực chuyển vận hạ xuống 80%. Tích, cơ giáp khoang thuyền gặp đả kích. Sau một khắc, Hạ Hy Nhan liền cảm thấy mình mắt tối sầm lại. Nàng nhện cơ giáp đã bị U Lam kiếm khách đánh nổ. Trước sau bất quá một giây thời gian, nhìn xem xám trắng giới diện, Hạ Hy Nhan âm thanh xa xút. Trương Viễn, ta bại, đối phương hậu nghệ cơ chỉ đi một cái chân. Thật xin lỗi. Lúc này, Trương Viễn đã đến số 3 lấy quặng điểm, đang chờ máy khai thác quặng hoàn thành đóng quân. Nghe được tin tức này về sau, khẽ chau mày, lập tức triển khai. Không có việc gì, người đã làm đủ tốt, về sau liền giao cho ta. Hiện tại Hạ Hy Nhan chỉ là một cái 15 tuổi ngây ngô tiểu nữ hài. Thao tác vẫn là nàng không thế nào quen thuộc ma tộc cơ giáp. Ở hai người trong vây công còn có thể trọng thương hậu nghệ cơ giáp. Phá hư hắn tính cơ động, đã đáng quý. Phách đạo cơ hoàng tiểu đội kênh bị nhân che đậy. Hắn dứt khoát liền chạy đi xem trực tiếp. Nhìn thấy Trương Viễn mà nói về sau, hắn cười hắc hắc, còn giao cho ngươi, có La Thần ở, còn muốn một chọi hai. Thật sự là trong nhà xí châm nến. Tuyệt thế yêu cơ thì tại trong kênh nói chuyện an ủi. Tiểu muội muội, đừng thương tâm, ngươi so tỷ tỷ ta nhưng lợi hại nhiều. Ai kêu cái kia U Lam kiếm khách người điều khiển là La Thần đây? Hạ Hy Nhan không có lên tiếng âm. Thanh, lông mày như cũ nhíu chặt lấy. Cái này là nàng lần thứ nhất ở mình quan tâm trên chiến trường thưởng thức được thất bại tư vị. Quả nhiên đắng chát phi thường. Trương Viễn trực tiếp ở giữa. Tốt, hiện tại chỉ còn lại kiếm thần một người. Ngồi đợi kiếm thần treo lên đánh La Thần. Treo lên đánh ngươi cái cọng lông. Bản sâu La Thần tình yêu phấn. Ngay ở chỗ này nhìn xem kiếm ma bị đánh bạo. Nội gian cút thô. Ngoặc kép chấm, trực tiếp ở giữa nhanh chóng biến thành song phương người xem chiến trường. Nhưng tất cả những thứ này phân tranh cùng Trương Viễn không có bất cứ quan hệ nào. Nửa phút đồng hồ sau, keng, một thanh âm vang lên. Ma tộc máy khai thác quặng ở số 3 điểm đào quáng cắm rễ. Bắt đầu lấy quặng, Trương Viễn ngắm một chút lấy quặng tiến độ. Phe mình là 70%, đối thủ tiến độ 32%. Lấy trước mắt tình huống nhìn, địa cầu định muốn thắng, trừ phi là ba cái điểm đào quáng toàn bộ chiếm, phàm là cho ma tộc lưu lại một lấy quặng điểm, địa cầu liền tất thua không thể nghi ngờ. Ma tộc cũng chỉ còn lại có Trương Viễn một người, cũng không có gì chiến thuật không chiến thuật, hắn chỉ cần canh giữ ở số 3 điểm đào quáng, đối thủ tự nhiên sẽ tới tìm hắn quyết chiến. Kỳ thật còn có một cái càng thêm ổn thỏa đường. Liền là cùng đối thủ đánh du kích, thay nhau đánh lén đối thủ chiếm cứ quặng mỏ. Nếu như bắt được đối thủ lạc đan, cái kia liền trực tiếp đánh giết. Nhưng lúc này rất phiền phức, năng lượng bay liên tục bên trên cũng có thể sẽ theo không kịp. Đối thủ bất quá là hai cái không có đi lên chiến trường. Không có trải qua chân chính máu tanh tàn khốc thái kê. Còn không có tư cách để hắn như thế hao phí tâm sức. Trực tiếp đánh tan là được. Nghĩ như vậy, Trương Viễn an nhàn đứng ở số 3 điểm đào quáng, y nguồn gốc ma kiếm cắm trước người, hai tay trụ ở trên chuôi kiếm, dĩ giật đãi lao, chờ đợi đối thủ chủ động bên trên. Hô hô, thủy tinh hạp cốc tiếng gió rít gào, tinh bụi bay lên, toàn thân phát ra huyết hồng ánh sáng nhạt kiếm ma cơ giáp đứng không nhúc nhích. Cực động chuyển đổi thành cực tĩnh, cuồng bạo chuyển thành khắc nghiệt. Giống nhau ở cổ đại chiến trường bên trên sừng sững tuyệt đại kiếm khách. Trong bất chi bất giác, hai cái trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ đều đình chỉ phân tranh. Tất cả mọi người ánh mắt đều bình tĩnh ở số 3 lấy quặng điểm bên trên. Tất cả mọi người biết rõ, một trận kịch liệt va chạm sắp bộc phát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.